Ả bối rối, phu nhân tiện nữ đang ở trong phòng kia thỉnh mời Hàn công tử theo tiện nữ. Ả thiếu nữ áo hồng thoăn thoắt đi vào phía trong. Hàn Tử Kỳ ung dung đi theo sau lưng Ả qua những cặp mắt tò mò, ngạc nhiên của lão quản gia, mấy tên gia nhân và nhiều khách ra vào hồng lầu khách. Tới một căn phòng màu hồng trang hoàng cực kỳ rực rỡ, Ả thiếu nữ áo hồng dừng lại trò tay vào. Phu nhân tiện nữ đang ngồi chờ Hàn công tử, xin công tử rời gót vào trong. Ả thiếu nữ áo hồng tránh sang một bên, nhường bước cho Hàn Tử Kỳ rồi đứng đó chờ lệnh chủ nhân. Hàn Tử Kỳ nhìn vào phòng chợt gắn mắt vào gương mặt hoa của một mỹ phụ sắc nước hương trời, vận phục theo lối cung trang màu hồng đang ngồi trên chiếc ghế nạm ngọc phủ lớp nhung xanh. Vừa trông thấy Hàn Tử Kỳ, mỹ phụ đã hé nụ anh đào, cất tiếng trong như rót ngọc. Ta biết hôm nay Hàn công tử sẽ tới thị trấn Liễu Châu này và sẽ tới hồng lầu khách. Ta đã bày sẵn tiệc mọn cùng công tử uống chung rượu lạt. Chàng giật mình, ồ tại sao vị phu nhân này biết ta tới thị trấn Liễu Châu và biết luôn cả đêm nay ta đến đây mà bày tiệc thiết đãi. Có phải nàng là người của Luân Hồi Giáo được lệnh Ả Ngọc Diện Ma Cơ Điêu Nguyệt Hồ theo dõi ta, hãm hại ta chăng? Ta cần phải cẩn trọng kẻo bị sa vào bẫy của Ả, dù nghĩ vậy, nhưng giờ đã lọt vào đây rồi, Hàn Tử Kỳ không thể nào thoái thác lui trở ra ngoài được. Và lại vừa rồi chàng đã cương quyết gặp chủ nhân hỏi qua chuyện Ả đàn bà quỳ hủi vừa biến dạng trong cánh vườn hoa và Ả ca nhi ca bản Tây Xương ký trên lầu xem nàng là ai, giọng ca có vẻ quen thuộc mà chàng đã gặp ở nơi đâu một vài lần rồi. Hàn Tử Kỳ thong thả bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt quan sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng rộng lớn, trướng tía, màn hồng, trường treo mấy bức họa cổ tuyệt mỹ, một chiếc giường bát bửu ở phía trong bức màn nhung hé mở nửa phần, một chiếc gối thêu con phượng hoàng xếp cánh. Rõ là nơi khuê các thâm phòng của các nàng thiếu nữ đài các hay là của các vị vương phi cao sang tột đỉnh. Hàn Tử Kỳ khẽ cau mày nghĩ ngợi, cánh cửa phòng khép lại, Ả thiếu nữ áo hồng biến dạng ở bên ngoài, hình như đã có lệnh chủ nhân dặn dò từ trước. Hàn Tử Kỳ bước tới chiếc ghế nạm ngọc đối diện với mỹ phụ tuyệt sắc ngồi xuống. Chàng nhìn mỹ phụ, tại hạ mạo muội xin được hỏi, mỹ danh phu nhân là gì, do đâu lại biết tại hạ đến đây mà bày tiệc đãi đằng. Nụ hồng mỹ phụ tuyệt sắc hé nở. Ta là Đào Hoa phu nhân, chủ nhân tòa hồng lầu khách này, còn chuyện tại sao ta biết Hàn công tử tới thị trấn Liễu Châu này thong thả công tử sẽ rõ. Cách chương.